Chương 461, Thần Quang. Rodolfo mặc áo khoác lông cừu may thủ công màu đen truyền thống, thắt cà vạt, tóc bạc trắng phau. Thoạt nhìn không hề có vẻ gì tiều tụy vì mất đi một đứa con trai hay vì gia tộc đang rung chuyển. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, ông ta đến bắt tay Tần Xuyên, nói rất lịch sự. Cuối cùng đã được gặp trực tiếp ngài. Kiếm ma trẻ tuổi à? Tôi là An Zep Cướp Na Ho Ki Vô Đôn Phô. Đường đột đến thế này hy vọng không làm phiền ngài. Lúc trước Tần Xuyên không bắt tay Phiêu nhưng bắt tay Vô Đôn Phô vì hắn nhìn thấy ông lão này không hề sợ hãi. Một đối thủ không biết sợ đáng được kính lễ thượng tôn. Tôi có phiền hay không còn phải xem mục đích ngài đến đây là gì, thưa ngài Vô Đôn Phô. Tần Xuyên cười nói. Vô Đôn Phô gật đầu cười, cùng Tần Xuyên ngồi xuống, các gia nhân bưng Lam Sơn ra mai ca lên rồi lễ phép lui xuống. Với tư cách nữ chủ nhân, Natalie ra ngồi bên cạnh không dám lên tiếng. Cô biết Vô Đôn Phô đến đây không để tìm mình, chỉ muốn tìm Tần Xuyên nói chuyện. Thế nên chỉ có hắn mới được tham gia vào cuộc nói chuyện này. Tần Xuyên vốn hy vọng Đường Vi xuống nhưng cô lại chọn cách tránh mặt. Với tư cách hội trưởng hội Phượng Hoàng, thân thế có chút mẫn cảm. Đặc biệt là bây giờ hội Phượng Hoàng đã tái xuất giang hồ, dần dần mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong giới sát thủ. Đường Vi không thể tùy ý tiếp xúc với những nhân vật cỡ lớn như Vô Đôn Phô. Vô Đôn Phô nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Ván cờ này tôi thua. Tần Xuyên nheo máy tính toán tình hình thật nhanh. Người như ông ta nói chuyện rất để ý. Tôi thua không có nghĩa là gia tộc thua. Vô Đôn Phô nhận mình thua Tần Xuyên. Nhưng cũng đang cảnh cáo ngầm rằng gia tộc Harper không dễ dàng đầu hành như thế. Đừng tự cao tưởng mình đã là chúa tể thiên hạ. Tôi rất khâm phục phán đoán rõ ràng của ngài Vô Đôn Phô. Cả hai chúng ta đều không muốn đi đến bước lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu chỉ hứa suông trên đầu lưới thì chắc chúng ta cũng không coi là thật. Tần Xuyên đáp lại. Rodolfo nói thêm. Có thể lời tôi nói đây không dễ nghe. Nhưng nói thật. So với những thất bại trong chiến tranh, những chiến lược chính trị sai lầm và những cuộc khủng hoảng kinh tế mà gia tộc Harper chúng tôi đã trải qua thì uy hiếp của ngài kiếm ma đây không phải là quá lớn. Nhưng sức mạnh của ngài không gì có thể sánh nổi. Xin ngài yên tâm. Nếu chúng tôi còn lần nữa kéo dài, cuối cùng ngài sẽ trở thành khẩu súng của kẻ khác. Chuyện này không có lợi cho cả hai bên chúng ta. Chắc ngài cũng thấy nhà Cabetian và nhà Hohenzoller là đồng minh của chúng tôi nhưng đến nay vẫn không có động tĩnh gì. Bao gồm 6 chốt quân doanh và các tổ chức đặc công ca. Gơm. Bơ. Cũng không có ý định tham gia vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhà nào hay quốc gia nào cũng thế. Chỉ quan tâm đến lợi ích sau cùng chứ không phải liên minh hay ổn định tình hình gì cả. Tần Xuyên im lặng. Xem ra Rodolfo vội vã chạy đến đây không phải vì sợ Tần Xuyên mà vì sợ có người nhân cơ hội xung đột này mà lẻn vào. Bất kể là hai nhà còn lại trong đồng minh Hoa Tulip hay các tổ chức của các quốc gia kia đều coi nhà Harper như một miếng mồi béo bở để tranh giành. Cho nên Rodolfo muốn dập ngay mầm mống hiểm họa trước khi xung đột bùng phát, đại cục làm trọng. Tần Xuyên không khỏi cảm khái. Mình đúng là còn quá trẻ người non dạ. Rodolfo là chủ nhân một gia tộc có đến ngàn năm lịch sử. Suy nghĩ toàn diện sâu rộng hơn nhiều. Tôi biết kiếm ma tiên sinh nghi ngờ hẳn là về thần vật. Nên hôm nay tôi cố ý mang đáp án qua đây. Rodolfo đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc tủ sắt màu đen, nói. Chiếc két sắt này là do tôi đặt hàng công ty đốt linh chế tạo đặc biệt. Chỉ khi có đủ quét nhãn cầu, quét khuôn mặt và dấu vân tay của tôi mới mở được. Nếu cố ý mở ra hay thử 3 lần đều sai thì thuốc nổ bên trong sẽ tự động được kích hoạt. Nói rồi Rodolfo quay lại đối diện với chiếc két sắt, tiến hành quét vân tay, quét nhãn cầu và quét chỉnh thể khuôn mặt. Tần Xuyên lờ mờ đoán được bên trong là cái gì, khi két sắt mở ra cảm giác đó càng mạnh. Một luồng sáng trắng lóa ra từ trong két sắt rồi thu hẹp lại, tụ lại trên một mảnh vỡ nhỏ. Một vật trắng xóa hoàn mỹ tương tự như thần vật mà Tần Xuyên nhìn thấy trước đây. Vừa giống vỏ sò vừa giống mái ngói đang nằm im trong két sắt. Natalia lần đầu tiên nhìn thấy vật này, nhíu mày hỏi. Đây là thần vật, Rodolfo nói. 4 năm trước, trong một thung lũng tuyết gần dãy núi An, một đoàn du khách trượt tuyết phát hiện ra vật này đang tỏa sáng dưới ánh nắng. Họ cho rằng đây là một loại đá quý, liền đưa đến chợ trao đổi buôn bán đá quý của địa phương. Vừa hay đó cũng thuộc chuyên ngành của nhà Harper. Bản thân tôi cũng thích sưu tầm đá quý, nên lúc nào cũng có người đưa đồ mới đến ra mắt. Chuyên gia giám định không thể xác nhận được thành phần cấu tạo của vật này. Họ cho rằng đây rất có thể là một mảnh thiên thạch nào đó. Thế là họ đưa đến cho tôi. Sau hơn 3 năm nghiên cứu tôi mới biết hóa ra trên đời này có thần vật. Anh Quốc, Trung Quốc đều có một cái. Ngoài ra nghe nói Vu Vương của hội phù thủy cũng có một cái. Sao? Vu Vương cũng có. Tần Xuyên cau mày. Nhớ hại hồi trước gặp phù thủy ở thủ đô. Thảo nào Vu Vương lại sai người đến Trung Quốc tìm thần vật. Hóa ra bản thân ông ta cũng có một cái. Tóm lại có bao nhiêu thần vật. Tần Xuyên rất hiếu kỳ, không lẽ phải gom hết thần vật lại mới có thể phá giải bí mật của chúng. Rodolfo nói vẻ chần chừ. Tình báo của gia tộc tôi điều tra được một số dấu vết. Tôi không thể khẳng định 100% nhưng huy chương hải thần và vảy viêm long mở ngoặc tròn rồng lửa đóng ngoặc tròn đúng là có thật đấy. Tôi gọi khối đá phát sáng này là thần quang, nếu đồng ý kiếm ma tiên sinh có thể tiếp tục gọi nó như thế. Tần Xuyên đi đến nhấc thần quang ra xem xét tỉ mỉ. Dùng chân khí thăm dò. Phát hiện ra cảm giác gần giống với mảnh vỡ màu vàng trên tay mình. Ông mang nó đến đây, không lẽ muốn tặng cho tôi? Rodolfo gật đầu ngay. Đúng. Vật này mang lại điểm xấu. Tôi rất hối hận những việc tôi đã làm để thu thập thần vật. Nhưng tôi phải dừng bước trước bờ vực. Tần Xuyên hỏi. Ông không quan tâm đến bí mật của thần vật. Ha ha, Rodolfo bật cười. Bí mật à? Bí mật kim tự tháp của Ai Cập, bí mật vườn treo Babylon, hay là bí mật lăng mộ nhà Tần của các người? Phải phá giải hết các bí mật này mới sống tiếp được hay sao? Nhà Harper chúng tôi sở dĩ có thể tồn tại lâu dài. Không phải do chúng tôi nắm giữ bao nhiêu bí mật, nắm giữ bao nhiêu quyền lực mà là do chúng tôi biết từ bỏ. Biết cho qua. Khi dân chúng bắt đầu không còn tin vào thiên tài thiên phú, chúng tôi đồng ý từ bỏ đế quốc, từ bỏ lãnh thổ, từ bỏ quyền lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Chúng tôi hòa mình vào trong nhân dân, không bị sử gia ghi chép lại, không bị mọi người nhớ đến. Đúng, chúng tôi có vẻ không có mặt trong lịch sử. Là vì trơn tôi tồn tại song song với lịch sử. Rodolfo nói đầy kiên ngạo, nhưng hoàn toàn là sự thật. Gia tộc ông ta đúng là đã kéo dài cả ngàn năm, ngồi xem lịch sử biến động. Tần Xuyên không khỏi cảm khái. Tiền nhân đã đề ra khái niệm cam lòng trong dịch kinh. Có cho đi mới có nhận lại. Xem ra dòng chảy lịch sử cũng xác minh hết thảy. Thái độ của Rodolfo rất rõ ràng. Ông ta không cần thần vật gì nữa. Ai cướp cứ cướp. Ông ta chỉ muốn duy trì gia tộc ổn định. Im lặng tiếp tục cuộc sống an nhàn. Nhưng người ta không cần. Tần Xuyên cần. Thần vật có thể có liên quan đến thân thế của hắn. Hắn tất phải cố gắng thu thập đủ. Ông đưa cả két sắt cho tôi chứ? Tần Xuyên cười hỏi. Rodolfo không ngạc nhiên, gật đầu nói. Có thể sửa mật mã. Kiếm ma tiên sinh, hy vọng thần quang sẽ mang vận may đến cho ngài. Tần Xuyên chủ động đưa tay bắt tay Rodolfo. Cảm tạ. Đôi mắt như mắt chim ưng của Rodolfo lộ ánh vui mừng. Kiếm ma tiên sinh là một đối thủ xuất sắc, nhưng tôi càng hy vọng ngài có thể trở thành bạn của gia tộc chúng tôi. Bất kể là bản thân ngài hay hội Phượng Hoàng sau lưng ngài, hay là thân thế của ngài ở Trung Quốc chúng tôi đều rất coi trọng. Tất nhiên nhà Harper cũng có thể giúp được ngài khá nhiều. Ông không để tâm nghi vấn tôi giết coi trai ông thì không có vấn đề gì cả. Tần Xuyên cười nói. Tôi để tâm, nhưng tôi để tâm đến lợi ích của gia tộc nhiều hơn. Rodolfo trầm giọng nói. Tần Xuyên nháy mắt nói. Thế thì được rồi, chúng ta là bạn. Khi nào ông rảnh xin mời đến Trung Quốc chơi, tôi dẫn ông đi ăn thận dê nướng. Thận dê nướng. Thận dê cũng ăn được à? Rodolfo ngạc nhiên. Tần Xuyên chán trường nói. Thận dê nướng ông cũng chưa ăn á? Thế thì rái dê nướng chắc chắn chưa ăn rồi. Chà chà. Phí quá. Ông rút hôm nào có thời gian ghé thành phố Đông Hoa đi. Tôi dẫn ông đi tìm hiểu văn hóa. Chương 462. Con riêng rái rái dê ha ha ha. Rodolfo nhăn mặt gượng cười. Hơn nữa ông rốt là ông nào. Thế nhưng ông đã có một chút thiện cảm với Tần Xuyên, tuy lợi dụng lẫn nhau nhưng ít ra người này còn thú vị. Natalia đứng đằng sau toát mồ hôi lạnh, chủ đề câu chuyện thay đổi nhanh thật, kiếm ma quả là cao thâm khó lường. Rodolfo phải về báo cáo cuộc nói chuyện với Tần Xuyên hôm nay nên không có ý định ở lại lâu. Tiến Rodolfo đi rồi, Natalia mới thận trọng hỏi Tần Xuyên. Kiếm ma, ngài thật sự tha cho nhà Harper ư? Chỉ cần nhiều nhất là 10 năm nữa, họ có thể tuyển mới hoặc đào tạo được một kỵ sĩ thần hữu, thậm chí là cả một đội cao thủ. Như vậy khả năng uy hiếp của bọn họ đến ngày sẽ càng lớn. Tần Xuyên mân mê thần quang trên tay thong thả nói. Chị không hiểu ông ta nói gì à? Bọn họ muốn tiếp tục trong ổn định, không muốn gây thù chuốc oán 10 năm. Chà, 10 năm cũng lâu đấy, cho tôi tối đa 5 năm là tôi không còn sợ bất kỳ kẻ nào nữa. Tuy Natalia không tin lắm nhưng cô cũng hy vọng Tần Xuyên mạnh lên. Cô có chỗ dựa vững chắc hơn. Trong gia tộc không thiếu gì người muốn lật đổ cô. À đúng rồi, Tần Xuyên nói. Chị đừng khách sáo thế. Gọi thẳng tên tôi là được rồi. Tốt xấu gì chị cũng là tộc trưởng nhà Romano rồi. Đừng hạ mình quá như thế. Natalia cảm kích vô cùng, nói vẻ ngượng nghịu. Thật sự cảm ơn, tôi có thể gọi ngài là Tần không? Nghe hơi lạ tai thôi. Tần Xuyên cười nhưng không phản đối. Natalia đi đến bên cái két sắt, nói. Tần, tôi nghĩ cái két này vẫn không đủ đảm bảo. Chúng tôi có công ty sản xuất két sắt hàng đầu thế giới. Chuyên chế tạo két sắt chuyên dụng cho Liên Xô đấy. Có cần tôi đặt cho cậu một cái tốt hơn không? Tần Xuyên xua tay nói. Không cần, chỉ gửi nó về nhà tôi là được rồi. Nhưng thần vật quan trọng thế liệu có? Natalia cảm thấy quá nguy hiểm. Tần Xuyên lắc đầu cười nói. Natalia nghĩ rằng tôi sẽ để thần vật vào trong két sắt thật à? Quá ngốc, để thần vật vào trong két sắt khác gì bật một biển báo thần vật ở đây đến mà lấy đi. Người Trung Quốc có câu nói ở đây không chôn 300 lạng bạc. Tôi chỉ dùng cái két sắt này ra vẻ thế thôi. Tôi không định để bất cứ vật gì ở trong đâu. Chị hiểu chứ? Natalia kinh ngạc. Chẳng trách ban nãy Tần Xuyên không hỏi cách đổi mật mã. Rodolfo cũng không nói. Rõ ràng là ông ta hiểu ý Tần Xuyên mà không muốn nói toạc ra. Cô nhận ra so với hai con cáo một già một trẻ này mình vẫn quá ngây thơ. Xử lý xong mối nguy từ nhà Harper, lại được thêm một món thần vật, đến lúc Tần Xuyên trở lại Trung Quốc rồi. Buổi chiều Tần Xuyên dẫn Đường Vi đi cùng đến tiệm may của Mikai tạm biệt hai thầy trò. Nhà Zomano có thể yên bình vượt qua cơn sóng gió này. Mikai rất vui. Hơn nữa tất cả đều bình thường. Không xảy ra xung đột gì với ba nhà còn lại. Tần Xuyên, tôi thiếu cậu một món nợ nhân tình. Lần này cậu cứu mạng tôi, còn bảo vệ được nhà Zomano khỏi rơi vào vòng khống chế của nhà Harper nữa. Mikai thành thật nói. Tần Xuyên phát ngượng. Mấy chuyện này xảy ra có đến một nửa là do hắn khởi xướng nên, luôn miệng nói không cần cảm ơn. Nhưng Mikai là người nói lời giữ lời. Ông cảm thấy Tần Xuyên giúp mình hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ gia tộc, cho nên vô cùng cảm kích. Đêm đó, trong thư phòng gia chủ, Tần Xuyên đem việc mình phải về Trung Quốc nói cho Natalie ra. Nghe Tần Xuyên nói phải về thành phố Đông Hoa, Natalie ra mừng thầm. Cuối cùng cô có thể ngẩng cao đầu với tư cách gia chủ rồi. Nhưng ngoài mặt ra vẻ quyến luyến không rời. Tần, trong nhà còn có rất nhiều người muốn chống lại tôi, cậu đi rồi tôi không biết làm thế nào. Natalie ra nói khẽ. Tần Xuyên biết thừa, cười nói. Được rồi, không cần giả bộ đâu. Thật ra chỉ muốn tôi biến đi sớm phút nào hay phút đấy để mình còn ra tay gia chủ đấy chứ. Không không phải, tôi không nghĩ thế đâu. Natalie ra phủ nhận. Tần Xuyên nhìn Natalie ra chằm chằm, trầm giọng nói. Natalie ra, hãy nhớ là bất kể chị làm gì cũng không được quên ai là người đem lại cho chị tất cả. Tuy tôi không ở Saint Petersburg nữa nhưng nhất cử nhất động của chị không lọt qua khỏi mắt tôi đâu. Natalie ra sợ run. Cô nhớ ra Tần Xuyên còn là một hacker rất lợi hại. Sau lưng còn có hội sát thủ Phượng Hoàng với mạng lưới tình báo trải rộng khắp thế giới. Tuy không vui vẻ gì nhưng cô đành nở nụ cười mê người. Áp lại gần Tần Xuyên. Khuôn ngực cao đầy cũng tấn đến sát bên hắn. Tần, tôi sẽ không làm điều gì không phải với cậu đâu. Để tôi chăm sóc cậu lần nữa trước khi về nhé. Lần trước tôi không có kinh nghiệm gì cả. Lần này sẽ tốt hơn. Natalie ra dán đôi môi đỏ mọng lên mặt, lên cổ Tần Xuyên. Đôi tay chầm chầm cởi từng cúc áo. Hôn dần xuống. Ban đầu Tần Xuyên còn phản kháng. Nếu chạm đến Natalie ra thì đêm nay không hoàn thành được bước cuối cùng với Đường Vi rồi. Nhưng Natalie ra nóng bỏng như lửa. Một luồng xúc cảm trơn mịn truyền đến. Trong đầu Tần Xuyên nổ ùng một tiếng. Không quan tâm đến gì khác nữa. Một đêm không ngủ. Hôm sau Tần Xuyên và Đường Vi rời Saint Petersburg, nhưng Đường Vi về thẳng London. Mỏ thủy tinh Bạch Dạ đặt mua đã đến nơi. Đường Vi không có người nhà ở thành phố Đông Hoa. Cháu trai duy nhất là Đường Nhị lại đang đi du học. Chỉ cần thỉnh thoảng lên mạng nói chuyện là được. Thế nên cô tiếp tục đi tu luyện. Tần Xuyên rất muốn đi cùng Đường Vi, đền bù tổn thất cho cô. Nhưng Lý Vân gọi từ trong nước đến nói có việc quan trọng cần bàn bạc. Liên quan đến thu mua tập đoàn mỹ nghệ của nhà họ Cơ. Tần Xuyên không còn cách nào khác đành phải trở về. Sáng ngày thứ hai ở thành phố Đông Hoa, Tần Xuyên xuống bếp nấu bữa sáng. Trong nhà chỉ có một mình Tần Xuyên. Hình như mấy hôm rồi Liễu Hàn Yên không về. Tần Xuyên một mình rán hai quả trứng gà. Rang một đĩa cơm rang to. Nấu một ít canh cải. Cộng thêm một bát tương ớt rồi vừa xem tivi vừa ăn. Đây là món hắn hay ăn khi còn đang làm quản lý mạng. Bây giờ gia tài đã lên đến bạc triệu nhưng khẩu vị cũ vẫn không thay đổi. Không bao lâu sau Lý Vân đến tìm. Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Tần Xuyên mặc áo ngủ ăn sáng. Biểu cảm trên mặt Lý Vân đông cứng ngay lại. Tần Xuyên lấy giấy ăn lau qua khuôn miệng bóng mỡ, cười nói. Làm gì lại nhìn tôi vẻ kỳ cục thế, giàu nghèo gì đều phải ăn cơm, có gì lạ đâu. Lý Vân lúc này mới cười gật đầu. chỉ là không ngờ Tần tiên sinh cũng có tài này, xin thứ lỗi. Đừng khách sáo, cô có muốn uống gì không, tôi lấy cho. Không cần đâu, tôi đang cầm mấy tập tài liệu, anh chỉ cần ký là được rồi. Đây là các tài liệu liên quan đến sáp nhập cổ phần tập đoàn Mỹ Nghệ và phân phối các hạng mục đầu tư. Chúng tôi muốn sang tên tập đoàn Mỹ Nghệ cho anh trước khi anh tham gia kỳ thi năm sau. Cho nên vẫn cần anh ký tên xác nhận. Lý Vân nói thêm. Tần Xuyên chớp chớp mắt. Tôi ký. Ký là Tần Xuyên á. Thế thì không phải bọn họ sẽ phát hiện ra cô ở bên phe tôi ngay à? Lý Vân cười lắc đầu. Không, anh đang giữ vai trò quản lý tập đoàn Thomas, tên tiếng Anh là Sở Gian Cơ Gazi-tu. Anh chỉ cần ký tên tiếng Anh là được. Quản lý tập đoàn Thomas là thân phận mà các người tạo ra cho tôi à? Lý Vân nhún vai đáp. Tất nhiên không phải, nếu tạm thời tạo một thân phận mới họ sẽ nghi ngờ. Ba của Sở Gian Cơ là Lip Gazi-tu, một thành viên chủ chốt của tập đoàn Thomas. Nhưng ông ta đang thiếu nợ đầm đìa. Để tránh mặt đám chủ nợ, ông ta đã bán lại cái thân phận này cho tôi với giá rẻ. Biến thành một người khác để bốc hơi khỏi thế giới. Sở Gian Cơ là con riêng của ông ta. Kỳ thật không tồn tại. Nhưng tôi đã bảo ông Lip ký một số tài liệu xác nhận sự tồn tại của nhân vật này. Tôi đã sắp xếp để Sở Gian Cơ kế thừa chức vụ của ba. Quyền lực tương đối lớn trong tập đoàn Thomas. Tất nhiên mỗi lần tham gia hội nghị đều là tham gia qua mạng chứ không lộ diện. Trong suốt mấy năm vừa rồi tôi vẫn âm thầm vận hành nhân vật này. Những nhân vật vừa thật vừa giả kiểu này tôi và tiểu thư Bạch Dạ đều có khá nhiều. Tần Xuyên nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn lừa đảo kinh tế này quả là đáng sợ. Nghĩ bằng nửa cái đầu gối cũng biết người khiến Lip mắc nợ nhiều đến mức phải vứt bỏ cả thân phận chính là Lý Vân. Nhưng Tần Xuyên cũng không muốn truy hỏi lịch sử đen tối của người ta. Hắn ký tên Sở Gian Cơ Gazi-tu theo mẫu chữ ký Lý Vân đưa cho. Bắt chước chữ ký không phải việc khó đối với hắn, chữ nào chữ nấy giống nhau như đúc. Chương 463. Bị phát hiện. Không hổ danh võ giả cao cấp. Kiểm soát cơ thể giỏi thật. Chỉ nhìn qua là đã ký được chữ ký y hệt. Xem ra không cần đến tập giấy nháp tôi cầm theo rồi. Lý Vân cảm khái. Tần Xuyên cười vẻ sâu xa. Tôi chỉ biết làm việc tay chân thôi. Làm sao sánh được với Lý tiểu thư. Đầu óc người bình thường làm sao nghĩ ra được những việc cô làm. Lý Vân mỉm cười nói. Tần tiên sinh quá khen. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đến tỉnh Nam đây. Việc này xong sớm chừng nào hay chừng đấy. Chúng ta không có nhiều thời gian sáp nhập hoàn toàn tập đoàn Mỹ Nghệ. Còn rất nhiều việc phải làm để tăng độ tin cậy của cô ấy. Lần sau cần ký tên Lý tiểu thư ký thay tôi là được rồi, tôi hoàn toàn tin tưởng cô. Tần Xuyên nói biết chắc chắn cô ta không dám lừa mình. Lý Vân lễ phép cúi đầu. Đã hiểu, cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi đi trước đây, có gì thay đổi sẽ liên lạc lại với anh sau. Tần Xuyên không giữ lại ăn cơm, chiều nay hắn cũng có rất nhiều việc phải làm. Việc đầu tiên là giấu thần quang. Hắn không có chỗ nào khác để giấu, đành chôn nó cùng mảnh vỡ màu vàng trong vườn hoa. Tần Xuyên từng nghĩ đến chuyện giấu chúng ở vách đá bên bờ biển. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có người muốn tìm chúng thật thì giấu ở chỗ lộ liễu như thế này lại hay hơn. Việc thứ hai là người nhà họ Chu sẽ mang thuốc mới đến tìm Tần Xuyên giám định. Chu Vân Phong đã giục Tần Xuyên hai lần, nhưng trước đây Tần Xuyên đang ở Nga chưa kịp về. Mấy mặt hàng thuốc của nhà họ Chu đều đã được Tần Xuyên cải tiến. Chỉ cần xác nhận bước sản xuất cuối cùng trong dây chuyền không có vấn đề là có thể xuất khẩu toàn diện. Kể cả kế hoạch hướng đến thị trường Âu Mỹ. Người giúp hắn xử lý quan hệ hợp tác với nhà họ Chu là Bạch Dạ. Có thể nói Tần Xuyên chỉ lo mặt kỹ thuật.

Bạch Dạ im lặng, thật ra cô không biết có phải mình vừa an ủi Tần Xuyên hay không. Đồ ngốc! Bạch Dạ hạ giọng thì thào. Tần Xuyên hôn cô một cái, cười nói. Đi xuống ăn sáng đi. Ăn xong chồng em sẽ chỉ cho em mấy điểm, muốn tăng cường tu vi không thể không chú ý đến kiến thức cơ bản được. Anh không phải chồng em. Chính em nói thế còn gì? Không phải là em. Thôi thôi, anh biết rồi, ai cũng nói thế cả. Chạng vạng tối, Tần Xuyên gửi bản kế hoạch đi, không bao lâu sau có một kiện hàng không vận được gửi đến cửa. Xác nhận xong, Tần Xuyên cầm hộp quà chứa đựng cả tấm lòng của mình, lái xe đến quân khu Giang Nam. Lần này không ai ngăn hắn lại, Tần Xuyên vui mừng, xem ra Liễu Hàn Yên đã cho hắn đi rồi. Khi Tần Xuyên bước vào bộ chỉ huy Hàn Thứ, một nữ thượng tá không quen biết ra đón hắn. Tần tiên sinh phải không, tôi là phó quan mới của Liễu tướng quân tên Thái Văn Quân. Tần Xuyên nhìn vào trong văn phòng, không thấy Liễu Hàn Yên đâu, liền hỏi. Thái thượng tá, vợ tôi ở đâu nhỉ? Thái Văn Quân kinh ngạc nói. Tần tiên sinh không biết tướng quân đã đi làm nhiệm vụ rồi sao? Nhiệm vụ gì, đi đâu? Hộ tống hạm đội à? Thái Văn Quân nói. Xin thứ lỗi, tôi không biết rõ. Đó là một nhiệm vụ bí mật. Tôi tưởng ít nhất Tần tiên sinh cũng biết tướng quân không ở trong quân doanh nữa chứ. Tần Xuyên xấu hổ, mình là chồng mà cô ấy đi ra ngoài cũng không biết. Tin này lan ra chắc chắn người ta sẽ xì xào. Nhưng Tần Xuyên càng lo hơn là liệu Liễu Hàn Yên có một mình lao vào nguy hiểm như lần trước đi lên đảo không? Hắn từ biệt Thái Văn Quân, cầm hộp quà trở lại xe, gọi điện cho Liễu Hàn Yên nhưng điện thoại cô cắt máy. Càng nghĩ càng lo, Tần Xuyên gọi cho Tống Bảo Khôn của Bộ An ninh. Ban đầu Tống Bảo không hy vọng Tần Xuyên sẽ đổi ý mà tham gia vào Bộ An ninh nên mới đưa số điện thoại cá nhân cho. Tần Xuyên tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gọi. Không ngờ chưa bao lâu sau đã phải gọi thật. Chương 465. Chuyện kỳ lạ. Hình như Tống Bảo Khôn đang họp. Thấy Tần Xuyên gọi đến liền bảo mọi người chờ một lát rồi đi ra chỗ vắng cười ha hả trả lời điện thoại. Tôi chờ cuộc điện thoại này lâu lắm rồi, cậu nghĩ thông suốt rồi phải không? Tần Xuyên không vòng vo, hỏi thẳng. Vợ tôi đâu? Cậu Liễu tướng quân. Cậu là chồng cô ấy lại đi hỏi tôi cô ấy đâu? Tống Bảo Khôn buồn bực nói. Cô ấy đi thực hiện nhiệm vụ rồi, ông là phó bộ trưởng bộ an ninh lại không biết à? Nhiệm vụ gì? Tần Xuyên nghe giọng Tống Bảo Khôn không giống như đang lừa mình. Tôi đến bộ chỉ huy Hàn Thứ tìm cô ấy. Phó quan của cô ấy nói cô ấy đi thực hiện nhiệm vụ rồi. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này bí mật đến mức ông cũng không biết? Tống Bảo Khôn do dự một lát rồi nói. Tần Xuyên, cậu phải biết nếu Liễu tướng quân đi thực hiện nhiệm vụ bí mật thật thì tôi cũng sẽ không tiết lộ cho người ngoài như cậu biết. Hơn nữa, tôi có thể chắc chắn với cậu là chúng tôi không ra bất cứ lệnh nào để Liễu tướng quân đi thực hiện cả. Nếu cô ấy không ở quân doanh, hơn nữa còn giao quyền chỉ huy lại. Như vậy chắc chắn cô ấy đi xử lý công việc riêng của mình rồi. Hơn nữa còn không báo cáo gì với cấp trên nữa. Tần Xuyên xứng người, chuyện càng ngày càng kỳ lạ, không lẽ Liễu Hàn Yên lại làm gì giấu bộ an ninh? Tôi sẽ liên lạc với tư lệnh Kim Sách để triển khai điều tra ngay. Đường đường là một trong 7 tướng quân. Chỉ huy quân khu Giang Nam mà lại tự ý rời khỏi cương vị công tác mất tích là trái với quân pháp đấy. Tống Bảo không nói vẻ không hài lòng. Tần Xuyên sờ sờ trán, hình như mình gây rắc rối cho vợ rồi, liền nói. Ông đừng vội. Có khi cô ấy chỉ đi đâu đấy một lát thôi. Để tôi hỏi bên nhà cô ấy xem. Vợ tôi chấp hành luật lệ nghiêm ngặt như thế sẽ không làm chuyện linh tinh đâu. Tống Bảo Khôn không chịu. Quân lệnh như sơn. Cô ấy là tướng quân lại tự ý mất tích. Nếu không xử lý để người khác biết thì họ sẽ nghĩ thế nào? Nói rồi Tống Bảo Khôn ngắt luôn điện thoại, không cho Tần Xuyên cơ hội cầu tình. Tần Xuyên phiền muộn nhìn hộp quà trong xe. Phải nhanh chóng tìm thấy Liễu Hàn Yên. Trời mới biết được cô ấy có làm chuyện gì ngu ngốc không. Nếu hệ thống tình báo siêu cấp của hắn đã hoàn thành thì tốt hơn bao nhiêu. Bây giờ xem ra chỉ có thể về nhà mở máy tính xem một số thông tin ghi chú của Liễu Hàn Yên để đoán xem cô đi đâu thôi. Cùng lúc đó, ở trụ sở chính của Bộ An ninh, Tống Bảo Khôn trở lại phòng họp, chờ mọi người trật tự rồi nói. Tôi vừa nhận được tin Liễu tướng quân tự ý mất tích. Nói dối là đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Lập tức sai người điều tra rõ ràng. Đồng thời báo cáo lên tư lệnh Kim Sách. Sao? Không thể nào. Không hề giống tác phong của Liễu Hàn Yên. Gần đây cô ấy rất bình tĩnh. Sao lại tự nhiên làm trái quân luật như thế? Sở Thiên Khoát giật mình nói. Tống Bảo Khôn lắc đầu. Tôi cũng không hiểu lý do. Nhưng những người càng bình tĩnh càng dễ làm những chuyện điên rồ. Tôi sẽ gọi điện cho tư lệnh Liễu Trung Nguyên. Ông ấy là ba của Liễu Hàn Yên chắc sẽ biết cách giải quyết. Một người đàn ông mặc quân phục cấp trung tướng, nhìn như người 40-50 tuổi nhưng da rẻ trắng nón hồng hào nói vẻ bất bình. Thế này thì cuộc họp liên quan đến kiếm ma của thế giới ngầm ở nước ngoài chấm dứt, cần tìm ra Liễu Hàn Yên trước. Tôi thấy thế này là chuyện bé xé ra to. Liễu Hàn Yên không phải trẻ con, cô ấy chắc phải biết mình đang làm gì. Muốn chống giặc ngoài phải dẹp yên bên trong. Năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện xấu ở quân khu Giang Nam rồi. Chúng ta phải đảm bảo không được có sơ hở. Tống Bảo Lâm nói. Tướng quân Nạp Lan Anh Kỳ. Thông tin tinh đấu thu được rất quan trọng. Ít nhất trước mắt đã có thể khẳng định kiếm ma chính xác là người Trung Quốc. Hơn nữa còn thuộc hội Phượng Hoàng. Thực lực có khả năng đạt cấp tông sư. Hơn nữa còn vô cùng hiếu sát tàn bạo. Nhưng y chưa có hành động gì ở Trung Quốc. Hơn nữa thân phận xuất nhập cảnh của y đều là giả. Tạm thời không thể điều tra được. Chúng ta chỉ có thể chờ một thời gian quan sát thêm thôi. Tống Bảo Khôn nói. Nạp Lan Anh Kỳ là nhị gia của nhà Nạp Lan, một trong ba mũi nhọn của bộ đội Bộ An ninh. Long Chiến đánh chính diện. Hàn Thứ tập kích ám sát, còn Tinh Đấu là mũi đánh kỹ thuật khoa học duy nhất. Là bộ hậu cần điều tra nghiên cứu. Cấp dưới của Nạp Lan Anh Kỳ biết đến sự tồn tại của kiếm ma ở thế giới ngầm. Cha ra người này một mình đánh tan đồng minh Hoa Tulip. Tiêu diệt một kỵ sĩ thần phù. Vì vậy Bộ An ninh mới phải họp. Bộ An ninh phải cân nhắc cẩn thận. Cường giả siêu cấp này có ý định uy hiếp quốc gia hay không? Có cần triển khai các biện pháp phòng hộ hay không? Bây giờ thấy mọi người muốn bỏ vấn đề kiếm ma lại mà bàn chuyện tìm Liễu Hàn Yên, Nạp Lan Anh Kỳ rất bất mãn. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn kiếm ma sẽ không đột ngột gây chuyện ở Trung Quốc? Như tà kiếm của hội ngày tận thế hay vợ chồng sao băng? Chúng ta còn biết chúng xuất thân từ Thiết Kiếm Môn và Lạc Nhật Sơn Trang. Nhưng tên kiếm ma này đã giết nhiều cao thủ như vậy. Chiêu thức của y như thế nào? Y từ đâu ra? Chúng ta đều không biết gì cả. Thế mà mọi người lại yên tâm được. Mọi người có biết một tông sư ẩn thân trong giới sát thủ, đối chọi được với cả đồng minh Hoa Tulip có sức sát thương ghê gớm thế nào không? Nạp Lan Anh Kỳ chất vấn. Tống Bảo Khôn trầm ngâm một hồi rồi nói. Lời của Nạp Lan tướng quân rất có lý. Việc điều tra kiếm ma tiếp tục do Tinh Đấu đảm nhiệm. Tốt nhất là lần ra được người thường xuyên liên lạc với kiếm ma để nhanh chóng làm rõ lai lịch và tướng mạo của y. Về phần Liễu Hàn Yên tướng quân, Tinh Đấu không cần phải lo. Hừ, tôi đã nói từ trước rồi, phụ nữ không nên gia nhập quân đội. Nạp Lan Anh Kỳ bực bội nói rồi đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng họp. Mọi người hình như đều biết tính Nạp Lan Anh Kỳ, không ai cảm thấy tức giận. Tống Bảo Lâm lắc đầu cười khổ. Xem ra Nạp Lan tướng quân rất xem trọng kiếm ma, lần trước điều tra thánh giáo cũng không thấy ông ấy bồn chồn như thế này. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Nếu kiếm ma là cường giả cấp tông sư thì rất có khả năng hội Phượng Hoàng dần dần độc tôn bá chủ. Không quốc gia nào muốn liên quan đến. Các sát thủ được tập hợp lại đúng không? Sở Thiên khoát khoa tay nói. Tống Bảo Khôn thở dài. Có phải đã đến thời kỳ xuất hiện các thiên tài rồi không? Tần Xuyên của nhà họ Tần đã là một kỳ tích. Thế nào lại đột nhiên xuất hiện một tên kiếm ma? Những người này nếu chịu nghe lệnh của chúng ta thì tốt biết mấy. Ai nấy đều im lặng vì ai cũng biết đây chỉ là ảo tưởng của Tống Bảo Khôn mà thôi. Thành phố Đông Hoa. Bích Hải Sơn Trang. Tần Xuyên ngồi trong phòng gõ bàn phím thu thập tất cả những dấu vết của Liễu Hàn Yên để lại nhưng không thấy manh mối gì cả. Cô ấy như thể bốc hơi khỏi thế giới. Không lưu lại bất cứ tiêu phí nào. Không xuất nhập cảnh cũng không xuất hiện trong đầu camera. Đang lúc Tần Xuyên đau đầu thì Đường Vi gọi điện. Tần Xuyên mở webcam, miễn cưỡng cười nói. Tiểu Vi Vi, vừa trở lại London đã nhớ anh rồi à? Nét mặt Đường Vi tràn ngập sự lo lắng. Em đang luyện công thì Silly gửi tin đến, em thấy phải báo cho anh ngay mới được. Bộ An ninh Trung Quốc đã lén điều tra anh rồi. Họ gài gián điệp vào hội Phượng Hoàng để thu thập tin tức của anh. May mà bọn em phát hiện kịp thời và xử lý xong rồi. Không còn cách nào khác, động tĩnh càng ngày càng lớn, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết kiếm ma chính là anh. Tần Xuyên nhún vai đáp. Thế thì cũng càng muộn càng tốt, nếu bọn họ biết anh có thần vật thì trời mới biết họ sẽ làm gì anh. Đường Vi khuyên. Thủ đoạn hacker của anh cao minh như thế, anh mau nghĩ cách đánh lạc hướng điều tra của bọn họ đi. Em sẽ giúp anh khống chế những người có khả năng tiết lộ thân phận của anh, bọn họ muốn sống thì đừng mở miệng. May mà thế của Bộ An ninh ở nước ngoài không mạnh lắm, em tin có thể giúp anh che đậy được. Tần Xuyên nhíu mày. Nếu Bộ An ninh biết mình có thần vật thì rắc rối to. Hắn còn đang muốn thu thập thần vật để phá giải bí mật sức mạnh của mình. Làm sao có thể giao thần vật cho Bộ An ninh được? Anh biết rồi. Anh đi phát tán thông tin giả ngay đây. Dẫn bọn họ đi một vòng chơi. Tiểu Vi Vi cứ yên tâm tu luyện đi. Tần Xuyên cười nói. Đường Vi dặn thêm vài câu rồi mới ngắt cuộc gọi. Tần Xuyên đang tạo thông tin giả liên quan đến kiếm ma để dẫn bộ đội tinh đấu lạc đường thì điện thoại bỗng đổ chuông. Số máy là nước ngoài. Chương 466. Tần Xuyên nhìn dãy số lạ, hình như gọi từ Nhật Bản đến thì phải, hắn do dự một lúc rồi cũng bắt máy. Ngày trước hắn có đọc tiểu thuyết Nhật Bản nên biết tiếng Nhật, hắn bắt máy rồi nói một tràng chào hỏi lưu loát. Xin chào. Xin hỏi tìm ai? Không ngờ đầu dây bên kia là một cô gái nói tiếng Trung. A, cảm ơn trời đất Tần tiên sinh, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với ngài rồi. Tần Xuyên nhận ra giọng nói này, lừng khừng hỏi. Izfi? À không, Igahi Sakuza. Đúng là tôi đây, ngài gọi tôi là Izfi cũng được, không dài dòng nữa, e tướng quân biết tôi lén gọi điện cho ngài. Hả? Cô nói Liễu Hàn Yên đang ở chỗ cô. Ở Nhật Bản á? Tần Xuyên kinh ngạc, cô ấy nhập cư trái phép vào Nhật sao? Igahi Sakuza nói vẻ sốt ruột. Ngài nhanh đến đây đi, tôi không khuyên được tướng quân nữa rồi, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Tần Xuyên sầm mặt. Không nói rõ trong điện thoại được. Tôi sẽ gửi email cho ngài, tốt hơn hết là ngài mau đến đây đi. Igahi Sakura rục. Tần Xuyên cố dằn sự tức giận trong lòng xuống hỏi. Hai người đang ở đâu? Yokohama, tỉnh Kanagawa. Tôi đã gửi địa chỉ trong mail rồi. Đến sân bay Haneda của Yokohama thì gọi cho tôi.

vị này là Vô Há Gia tiên sinh, phó tổng giám đốc ngân hàng Kanagawa, chủ nhân bữa tiệc tối hôm nay. Liễu Hàn Yên chỉ gật đầu với Vô Há Gia. Cô không biết tiếng Nhật, giả vờ cũng không biết tiếng Anh nên tránh được khá nhiều vấn đề giao tiếp. Vô Há Gia nhiệt tình mời hai cô gái vào trong, hết sức tán tụng vẻ đẹp của Liễu Hàn Yên. Tiếc là Liễu Hàn Yên không có hứng nghe, cũng không để ý đến. Khi Sakuza không đừng được thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa khách sạn, cô rất không yên tâm. Đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì của Tần Xuyên. Không biết lúc nào Tần Xuyên mới đến được Yokohama. Chương 467. Nói chuyện riêng. Trong đại sảnh khách sạn, đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, dàn nhạc violin đang hợp tấu một khúc nhạc du dương. Các khách mời ăn mặc chỉnh tề lịch sự hoặc đi một mình hoặc dẫn theo bạn ăn uống linh đình, nói chuyện rôm rả. Khi Sakuza dẫn Liễu Hàn Yên đến một góc khá vắng nhưng vẫn có rất nhiều khách mời nam ánh mắt khác lạ đến chào hỏi hai người. Có ý hay không có ý đều muốn làm quen Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên chỉ dùng mấy cử chỉ ứng phó miễn cưỡng đẩy đám người đó ra, vẻ mặt như kiểu cảnh báo đừng lại gần. Tướng quân, em nghĩ chỉ nên nói chuyện với đám người đó, nếu không chỉ sẽ rất khác biệt, khiến người khác sinh nghi đấy. Dù gì dung mạo của chị cũng đã thu hút quá nhiều người rồi. Nhất cử nhất động của chị mà quái lạ sẽ khiến Kizota vô cảnh giác. Khi Sakuza cười vẻ bất lực nói. Liễu Hàn Yên nhíu mày. Từ nhỏ cô đã quen với việc bị người khác chú ý. Không để ý đến việc liên tục có đàn ông xếp hàng đến quấy rầy cô. Thế nhưng vẻ đẹp lại mang đến bất tiện cho việc dò la tình hình quân địch, cô thấy không vui vẻ gì cả. Biết thế này chị đã nghĩ cách làm xấu mình đi một tí tránh được bao nhiêu rắc rối. Liễu Hàn Yên không tự nguyện muốn nói chuyện với khách mời khác. Khi Sakuza lắc đầu nói. Thật ra tướng quân có thể nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Hồ sơ không phải đã viết Kizota Zo có rất nhiều người tình sao? Ông ta thích người đẹp. Biết đâu lúc nữa ông ta nhìn thấy tướng quân sẽ chủ động đến tiếp cận chị thì sao? Thế là chúng ta đã nắm quyền chủ động rồi. Vừa nói đến đây thì có khách mới đi vào. Mắt Liễu Hàn Yên và Hisakuza đều sáng lên. Người đó chính là người mà hai cô đang chờ đợi. Kizota Zo mặc vest đen. Thắt cà vạt kẻ màu xanh dương. Tóc tai gọn gàng. Tầm khoảng 50 tuổi. Xương gò má hơi rộng. Môi dày. Nước da hồng hào. Ông ta dáng vẻ tươi cười. Chào hỏi mọi người vẻ rất thân thiết. Không hề giống thủ lĩnh của một trong ba hội hùng mạnh nhất Nhật Bản. Đi song song không rời nửa bước sau ông ta là hai vệ sĩ cao cấp, khá có khí thế. Liễu Hàn Yên cẩn thận quan sát Kizota Zo. Thấy ông ta không có tu vi cổ võ gì liền nghĩ ra một số dự định mới. Hisakuza. Em nghĩ cách đến gần Kizota Zo. Tìm người em quen biết. Nói chuyện làm ăn. Chỉ đi cùng em để lôi kéo sự chú ý của ông ta. Igahisakuza cảm thấy không ổn lắm. Cũng không yên tâm. Nhưng đến bây giờ cô chỉ có thể gắn liền với Liễu Hàn Yên mà thôi. Cô nhìn quanh thấy một người đàn ông trung niên hói đầu, liếc mắt ra hiệu, dẫn Liễu Hàn Yên đi tới. Cô Tô tiên sinh, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không? Người đàn ông hói đầu nhìn thấy Hisakuza, ngạc nhiên há hốc miệng. À, đây không phải tiểu thư Igahisakuza của nhà Iga sao? Đúng là nhiều năm không gặp rồi. Nghe nói phụ thân và anh cả của tiểu thư gặp nạn. Tiểu thư lên tiếp quản gia tộc. Thật sự rất giỏi. Hisakuza mỉm cười cúi đầu nói. Nhờ có sự giúp đỡ từ bậc trưởng bối như ngài mới có thể tiếp tục được. Nghe nói các ngài đang định mở công ty con ở Tokyo. Đúng không ạ? Cô Tô gật đầu liên tục. Đúng vậy. công ty con của đảo Kyushu đóng cửa rồi. Chúng tôi dự định quay lại Tokyo mở rộng kinh doanh. Đến lúc đó mong tiểu thư Iga chiếu cố cho. Ngài khách sáo rồi, là ngài chiếu cố chúng tôi mới đúng. Tôi quen biết phụ thân tiểu thư hơn 20 năm. Khi nhận được tin tang lễ của ông ấy tôi đang ở Thụy Sĩ không kịp về tham gia. Thật có lỗi. Đúng rồi, nghe nói tiểu thư chuẩn bị kết hôn với con trai nhà Honda, sao mãi chưa thấy thiệp mừng gửi đến. Hisako ra cười nhẹ nói. Hôn ước giữa tôi và anh Honda đã được phá bỏ rồi, hai chúng tôi không hợp nhau, nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt. Cô Tô nói vẻ tiếc nuối. Hóa ra là thế. Tiểu thư Iga xinh đẹp như vậy. Cậu Honda cũng là một thanh niên rất tốt. Lại không đến được với nhau quả là đáng tiếc. Nói đến đây cô Tô đã chú ý đến Liễu Hàn Yên từ trước, bắt đầu hỏi thăm lai lịch của Liễu Hàn Yên. Khi Sakuza giới thiệu qua, Liễu Hàn Yên cũng chào hỏi cô Tô, nói vài câu đơn giản qua phiên dịch. Lần này, để cố ý lôi kéo sự chú ý của Kizota Sô đang đứng gần nên Liễu Hàn Yên nói chuyện với cô Tô nhiều hơn. Tuy đã gần 60 tuổi nhưng cô Tô vẫn không cứng lại được sức hấp dẫn từ một mỹ nhân như Liễu Hàn Yên. Cô lại đồng ý nói chuyện cùng một người đứng tuổi như ông ta nên ông ta nói luôn miệng. Kể chuyện mình bị xước chân. Liễu Hàn Yên nửa cười nửa không. Ông ta cười muốn tắt thở. Cuối cùng tiếng cười khoa trương của cô Tô cũng đã thu hút sự chú ý của Kizota Sô. Nhìn thấy Liễu Hàn Yên Kizota ngây ra rồi trong vòng 3 giây đã cáo từ vô há ra đi về phía Liễu Hàn Yên. Ngài cô Tô có chuyện gì khiến ngài cười vui thế? Kizota Sô mỉm cười đi đến. Cô Tô nhìn thấy Kizota Sô tuy hơn tuổi nhưng vẫn vội vàng thu nụ cười lại cung kính cúi đầu nói. Hội trưởng Kizota thật có lỗi quá, tôi đã quấy rầy ngài nói chuyện rồi đúng không? Tôi đang nói chuyện với vị Liễu tiểu thư đến từ Trung Quốc này về chuyến du lịch lần trước của tôi. Kizota Sô ra vẻ rất thấu hiểu nhưng chẳng muốn hỏi gì nhiều, nói thẳng. Ngài Cô Tô ban nãy vô há ra tiên sinh tìm ngài, không biết có chuyện gì chi bằng ngài qua đó hỏi thử xem. Cô Tô sắc mặt cứng đờ, rõ ràng Kizota Sô muốn đuổi khéo mình đi nên bịa ra một cái cớ đây. Tuy tức giận nhưng cô Tô chỉ có thể gượng cười gật đầu. Cảm ơn Kizota tiên sinh đã thông báo, tôi đi trước vậy, tạm biệt Liễu tiểu thư. Cô Tô đi rồi, Kizota Sô chậm chậm bước lên, một tay đút túi quần một tay lắc lắc ly rượu nho. Đại tiểu thư nhà Iga đúng không? Vị tiểu thư Trung Quốc xinh đẹp này họ Liễu đúng không? Ánh mắt của Kizota Sô đảo trên người Liễu Hàn Yên. Hisako ra kinh ngạc nói. Hội trưởng Kizota nhận ra tôi. Thật là thổ sủng nhược kinh, đúng vậy, Liễu tiểu thư đây là bạn của tôi. Ha ha, tôi có hân hạnh quen biết lệnh tôn. Đã được thấy ảnh của tiểu thư Iga. Những người làm nghề này như tôi thường phải biết rõ gia đình của đối tác. Tiểu thư chắc cũng hiểu. Tuy nói chuyện với Hisakuza nhưng đôi mắt Kizota Sô lại dán chặt vào Liễu Hàn Yên. Đặc biệt là trên những nơi nhạy cảm. Ánh mắt hao háo kia như muốn xé toang cổ áo Liễu Hàn Yên ra. Hai cô gái đều cảm nhận được thần thái, ánh mắt, dáng vẻ của ông ta còn thô thiển trực tiếp hơn mấy người khách kia nhiều. Không chờ Hisakuza trả lời, Kizota Sô đã quay sang nói chuyện với Liễu Hàn Yên. Liễu tiểu thư đúng không? Tiểu thư có biết nói tiếng Anh không? English. Liễu Hàn Yên không đổi sắc mặt, khẽ gật đầu, dùng tiếng Anh đáp lại. Một chút. Thế thì tốt quá. Chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh nhé. Thật lòng mà nói. Vừa nhìn thấy tiểu thư tôi đã thấy tiểu thư quả là vô cùng xinh đẹp. Nhấn chìm tất cả những người phụ nữ khác ở đây. Tuy có điều mạo phạm đến mọi người nhưng thật sự trong lòng tôi là như vậy. Kizota Sô vẻ mặt mê luyến đắm đuối tiến lên nói. Liễu tiểu thư đến Nhật Bản lần này có phải muốn tiến hành trao đổi thông thương gì không? Tôi có rất nhiều đường đi có thể giúp gì cho tiểu thư chăng? Liễu Hàn Yên và Hisako ra liếc nhau, quả nhiên lão già này vô cùng háo sắc. Kizota tiên sinh, bạn tôi đến Nhật Bản tìm người chứ không phải để kinh doanh. Hisako ra nói giúp. Kizota Sô nghe rồi ra vẻ giật mình. Tìm người càng là sở trường của tôi rồi. Liễu tiểu thư ngàn vạn đừng khách khí. Kizota Sô, tôi đây nguyện vì người đẹp tận lực. Người tôi muốn tìm rất đặc biệt. Người bình thường căn bản không biết đến. Thế lực của Kizota tiên sinh ở Nhật Bản rất lớn sao? Liễu Hàn Yên nghĩ rồi hỏi. Kizota ra vẻ khiêm tốn chỉnh lại cổ áo vét nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đắc ý. Có thể Liễu tiểu thư mới đến Nhật Bản nên không rõ. Tôi là hội trưởng hội Inagawa. Công ty chúng tôi đã có hơn 100 năm lịch sử tại Nhật Bản. Kể cả nghị viện cũng có người của chúng tôi trong đó. Liễu Hàn Yên ra vẻ hơi khinh khỉnh cười nói. Kizota tiên sinh. Người tôi muốn tìm chắc gì đã là người mà chính phủ biết đến. Là người của thế giới ngầm. Khác hẳn những gì tiên sinh tưởng. Ánh mắt của Kizota Sô hơi chứng lại nhưng ông ta nhanh chóng cười đầy thâm ý. Đúng rồi. Nhà Iga còn là một gia tộc cổ võ. Bạn bè của tiểu thư Iga chắc hẳn cũng là người của cổ võ đây. Liễu tiểu thư muốn tìm một cao thủ cổ võ nào chăng? Liễu Hàn Yên ra vẻ hứng thú hỏi. Kizota tiên sinh còn quen biết các cổ võ giả hùng mạnh sao? Kizota Sô hơi do dự một lát, nhìn xung quanh, nói hai câu với hai cố vấn đứng sau. Rồi ông ta nhìn Liễu Hàn Yên chằm chằm, mỉm cười nói. Nếu Liễu tiểu thư không tin tôi, chi bằng đi cùng tôi lên phòng khách viên trên tầng uống mọt chén nói chuyện riêng. Đừng thấy tôi không luyện cổ võ mà nghĩ tôi không quen biết cổ võ giả nào nhé. Biết đâu tôi có thể giúp được tiểu thư thật thì sao? Chương 468 Tâm ma. Nghe rồi Hisako ra nói vẻ bất an. Kizota tiên sinh có gì không thể nói trước mặt tôi sao? Cho dù tôi không xinh đẹp bằng bạn tôi nhưng ngài cũng biết cách đả thương người khác thật nhé. Ha ha, tiểu thư y ra hiểu nhầm rồi, tiểu thư xinh đẹp như vậy sao tôi dám làm tổn thương tiểu thư được? Nhưng câu chuyện đúng là hơi bất tiện thật, để giúp đỡ Liễu tiểu thư thông cảm một chút được không? Kizota Sô cười gian xảo nói. Hisako ra còn định nói nữa nhưng Liễu Hàn Yên ngăn lại. Không sao đâu Hisako ra. Bữa tiệc lớn như thế này, Kizota tiên sinh lại là người có uy tín. Chắc chắn không có chuyện gì đâu. Liễu Hàn Yên nói. Chúng ta đi thôi. Kizota Sô vui vẻ cười. Được, được lắm. Tôi càng ngày càng thích Liễu tiểu thư rồi. Hisako ra lo lắng kéo tay Liễu Hàn Yên, nói thầm vào tai cô bằng tiếng Trung. Tướng quân, em biết tu vi và thân thủ của tướng quân. Một tên Kizota hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng chỉ nhất định không được đồng võ. Không được uy hiếp hay đe dọa ông ta. Nhớ may đánh rắn động cỏ thì phiền phức lớn đấy. Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu. Chị biết rồi. Kizota Sô lắc lắc ngón tay nói. Hai mỹ nhân đừng nói tiếng Trung chứ, tôi không hiểu, thế là bất lịch sự đấy. Không có gì, Hisako ra nói tôi đi xuống sớm thôi. Liễu Hàn Yên vuốt một lọn tóc nói. Chúng ta đi thôi, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi Kizota tiên sinh lắm. Kizota Sô vui mừng nói. Được, không vấn đề gì, mời. Trong ánh nhìn của khá nhiều khách mời, Liễu Hàn Yên theo Kizota Sô bước vào thang máy lên tầng. Không ít người thầm thở dài. Cái tên chết tiệt kia lại chiếm được thế thượng phong. Vị mỹ nhân Trung Quốc đêm nay lành ít dữ nhiều rồi. Tầng 2 của khách sạn có một quán cà phê cao cấp. Phòng viên trang trí lịch sự tao nhã. Bên ngoài còn có ban công. có thể nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Trong bữa tiệc có những khách mời nói chuyện hợp nhau đang ngồi nói chuyện trong phòng riêng. Tất nhiên cũng có những khách mời nam nữ lên phòng làm chuyện riêng tư. Đây không phải là chuyện hiếm gặp gì. Một nhân viên phục vụ dẫn Gizo Tazo và Liễu Hàn Yên vào trong một căn phòng bài trí nhẹ nhàng. Ngoài cửa có hai vệ sĩ của hội Inagawa đứng gác. Tuy họ đều là võ giả cao cấp nhưng không phải đối thủ của Liễu Hàn Yên. Hỏi thăm Liễu Hàn Yên xong, Kizo Tazo gọi một bình rượu nho trắng giả châu. Ông ta ăn cần tự tay rót cho Liễu Hàn Yên một ly, nói: Liễu tiểu thư lần đầu đến Nhật Bản, nhất định phải nếm thử loại rượu nho đặc sản của chúng tôi. Hương vi nhẹ nhàng thanh khiết, chắc tiểu thư sẽ thích. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Hàn Yên theo sát từng động tác của Kizo Tazo. Biết chắc chắn ông ta không có cơ hội bỏ thuốc vào mới yên lòng cầm ly rượu lên. Hai người nói vài ba câu chuyện phiếm. Kizo Tazo liên tục hỏi về thân thế, gia đình, sở thích của Liễu Hàn Yên, lộ rõ vẻ ái mộ. Liễu Hàn Yên không có hứng dài lời với ông ta, không mấy lâu sau đã đi thẳng vào vấn đề. Kizo ta tiên sinh, ngài nói ngài quen rất nhiều cổ võ giả trong thế giới ngầm của Nhật Bản. Ngài có thể nói rõ là những ai không? Kizo ta vô cười ha hả nói: Liễu tiểu thư đúng là người nóng vội. Cũng được. Tiểu thư nói tiểu thư muốn tìm ai? Để xem tôi có biết người đấy không nào. Liễu Hàn Yên suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Kizo Tazo nói: Người tôi muốn tìm là Hắc La Sát, ông có biết không? Kizo Tazo sắc mặt cứng đờ, ánh mắt hơi chuyển, một lúc sau mới hồ nghi hỏi: Liễu tiểu thư có quan hệ gì với Hắc La Sát sao? Thấy lão già này đúng là biết Hắc La Sát, Liễu Hàn Yên liền đem câu chuyện đã soạn hảo ra nói: Gia tộc tôi kinh doanh dược. Mấy tháng trước ba tôi nghe mọi người bạn nói ở Nhật Bản có một môn phái cổ võ tên là Thi Ma Môn. Môn chủ Hắc La Sát có cách chữa trị đặc biệt có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí tương tự cải lão hoàn đồng. Hiệu quả rất rõ ràng. Kizo Tazo ngắt lời Liễu Hàn Yên, cười cổ quái lắc đầu: Không phải cách chữa trị mà là phương thuốc. Gia tộc nhà Liễu tiểu thư nắm thông tin giỏi thật. Đây không phải là thông tin mà các gia tộc bình thường được biết đâu. Thuốc? Liễu Hàn Yên bắt được từ khóa, hỏi lại: Thật sự có một loại thuốc có thể trả lại tuổi thanh xuân sao? Kizo Tajiro nói: Chuyện này là chuyện làm ăn bí mật, Liễu tiểu thư. Tôi có thể hỏi phụ thân của tiểu thư nghe được chuyện này từ ai không? Liễu Hàn Yên nheo mắt nói: Thật sự xin lỗi, đây là bí mật của chúng tôi, ba tôi đã đồng ý không tiết lộ danh tính người ấy. Thế thì cũng xin lỗi vậy. Môn chủ Hắc La Sát của Thi Ma Môn tuy khá thân với tôi nhưng tôi không dám tùy tiện tiết lộ về các bảo bối của ông ấy được. Kizo Tazo xua tay nói: Liễu Hàn Yên vốn không giỏi miệng lưỡi, thậm chí cũng không biết nói dối. Thấy Kizo Tazo không chịu nói thì định động thủ nhưng nhớ đến lời khuyên của Hisakuza: Ở đây đánh rắn động cỏ sẽ gây bất lợi cho điều tra sau này. Cô lại nhịn được. Kizo ta tiên sinh đã không muốn nói thì tôi xin phép xuống trước, Hisakuza chắc cũng đang sốt ruột chờ tôi rồi. Liễu Hàn Yên đứng dậy ra vẻ định đi. Kizo Tazo thấy món ăn sắp chín mà còn muốn tuột khỏi tay, vội giữ lại: Liễu tiểu thư đừng vội thế, chúng ta còn chưa uống hết một ly cơ mà. Xin lỗi, tôi đến đây chủ yếu là vì hiếu kỳ chuyện Thi Ma Môn, không có hứng thú với uống rượu. Liễu Hàn Yên lại định đi. Kizo Tazo nghiến răng nói: Từ từ đã. Tôi có thể đưa Liễu tiểu thư đi xem phòng thí nghiệm bào chế thuốc của chúng tôi. Bước chân của Liễu Hàn Yên dừng lại, cô ngoái lại hỏi vẻ nghi ngờ: Phòng thí nghiệm? Không lẽ thứ thuốc đó được chế tạo ở Inagawa? Quy mô không lớn. nhưng đúng là được chế tạo ở chỗ chúng tôi. Nếu Liễu tiểu thư đồng ý, đêm nay tôi có thể đưa tiểu thư đi xem. Vừa hay nhân viên đều nghỉ rồi, tôi tự mình đưa Liễu tiểu thư đi. Kizo Tazo cười cười nói. Liễu Hàn Yên biết lão già này không có ý gì tốt, nhưng bây giờ mà từ chối thì sau này khó có cơ hội đi xem phòng thí nghiệm nữa. Liệu tôi có gặp được Hắc La Sát không? Liễu Hàn Yên biết nếu gặp Hắc La Sát cô chắc chắn sẽ bạo lộ. Mà thực lực hiện nay của cô không phải đối thủ của Hắc La Sát. Kizo Tazo lắc đầu nói. Liễu tiểu thư, không dễ gặp được người của Thi Ma Môn đâu. Nhưng tiểu thư chỉ muốn tìm thứ thuốc này. Cần gì phải gặp môn chủ Hắc La Sát đúng không? Liễu Hàn Yên khẽ thở phào một hơi. Như thế chính hợp ý cô. Trước tiên điều tra xem Thi Ma Môn đang làm gì đã rồi nghĩ cách đối phó. Nếu có được chứng cứ về những việc trái đạo lý của Thi Ma Môn thì có thể tụ tập lực lượng khắp nơi để diệt trừ chúng rồi. Được, vậy cảm ơn Kizo Ta tiên sinh, bây giờ chúng ta qua đó chứ? Kizo Ta vui vẻ đáp. Tất nhiên, đêm nay gặp được Liễu tiểu thư, không cần gặp những người khác nữa. Liễu Hàn Yên hơi động khóe miệng. Tôi đi xuống nói với Hisaku ra một tiếng để cô ấy khỏi phải chờ tôi. Hai người đi xuống. Liễu Hàn Yên tìm đến Hisaku ra. Nói muốn đi tham quan phòng thí nghiệm của Kizo Tazo. Hisaku ra tất nhiên không đồng ý. Tướng quân, chuyện này quá nguy hiểm. Tuy Inagawa không có quá nhiều võ giả mạnh, nhưng nhớ may người của Thi Ma Môn cũng ở đó thì sao? Hisakura. Liễu Hàn Yên ngắt lời cô, ánh mắt vô cùng kiên định. Chị biết em lo cho chị, nhưng chị đã chờ ngày này quá lâu rồi. Hắc La Sát khiến chị gặp ác mộng suốt 15 năm. Cảm giác ấy chưa chắc em đã hiểu được. Nếu biết manh mối về Thi Ma Môn, có cơ hội vạch trần bọn tà ma ngoại đạo này mà chị lại không làm, nó sẽ trở thành tâm ma, thành bóng đen cả đời chị không thể xóa bỏ. Sư phụ chị từng nói, trong lòng chị có gì đó cản trở chị tăng cấp tu vi. Chị nghĩ đó chính là chuyện 15 năm trước. Chị áy náy với mẹ, chị oán hận Hắc La Sát. Chỉ phải tự tay chấm dứt tất cả. Bất kể rủi ro nguy hiểm đến đâu. Đến tận giờ phút này, Hisakuza chưa từng thấy Liễu Hàn Yên có cảm xúc mãnh liệt như thế bao giờ. Tuy nét mặt cô vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhưng đôi mắt lại cháy rực mong muốn báo thù, khiến Hisakuza run sợ. Em hiểu rồi, vậy tướng quân bảo trọng. Hisakuza buồn bã thở dài. Kizo Tazo đứng ở cửa chờ sốt ruột. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay. Nhìn thấy Liễu Hàn Yên cuối cùng cũng đã đi ra. Ông ta vội mở cửa xe mời cô vào. Trong ánh mắt tiếc nuối của rất nhiều người, Liễu Hàn Yên ngồi lên xe của Kizo Tazo rời khỏi khách sạn. Chờ Liễu Hàn Yên đi khỏi, Hisakuza cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục xã giao trò chuyện. Cô vội lên ban công vắng người, sốt ruột gọi cho Tần Xuyên. Nhưng điện thoại báo đầu dây bên kia đang tắt máy. Sao lại thế này? Sao vẫn ở trên máy bay chứ? Hisakuza bực bội nhìn thành phố đang chìm trong bóng đêm, khẽ than một tiếng. Cho dù bây giờ Tần Xuyên đến Yokohama rồi cũng không kịp ngăn nữa. Đành trông mong Liễu Hàn Yên có thể bình yên trở về. Chương 469 Yugasaki Ikuo Chiếc Ron. Roi dừng lại bên ngoài một khu nhà cao cấp bên bờ biển. Đây là khu nhà giàu ở Yokohama. Mỗi căn đều có kiến trúc mang nét Edo cổ kính. Liễu Hàn Yên bước xuống xe, nhìn quanh, trừ một số vệ sĩ của hội Inagawa xung quanh thì chỗ này không có gì đặc biệt. Nhưng cô nhớ rõ trên hồ sơ nói đây là nhà của Kizo Tazo chứ không phải phòng thí nghiệm gì cả. Đây là phòng thí nghiệm sao?

có ống cắm vào cơ quan nội tạng, có ống chứa máu màu đỏ sẫm, máu cũng đã đóng băng. Đây là, tuy Liễu Hàn Yên là quân nhân, đã nhìn thấy không ít chiến trường đẫm máu, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tính nữ trong cô sợ hãi đau đớn. Sugasaki tức giận rút súng ra ngắm thẳng vào Kizotazo. Tên ác ma này, mày đã làm gì? Kizotazo không hề sợ hãi, nhún vai cười ha hả. Không phải cậu muốn điều tra à? Đây chính là chứng cớ. Nổ súng đi, giết tôi đi. Sugasaki nói với Liễu Hàn Yên. Liễu tiểu thư biết lão ta nguy hiểm đến đâu rồi chứ? Cô mau đi ra thang máy đi. Chắc chắn lão ta đang âm mưu gì đó, nếu không chắc chắn sẽ không cho chúng ta nhìn thấy thứ này. Liễu Hàn Yên do dự. Thật ra cô lo Sugasaki hơn lo cho mình. Thấy cảnh này cô đã đoán được Thi Ma Môn đang làm gì rồi. Cảnh thì cùng đi với tôi. Liễu Hàn Yên nói. Sugasaki Ikuo gật đầu, hình như thấy như thế ổn hơn. Được, tôi dùng súng ngắm chuẩn ông ta yểm hộ cho cô đi trước. Liễu Hàn Yên liếc mắt nhìn Kizotazo đang đứng yên, cất bước đi về phía thang máy. Nhưng trong lòng cảm thấy câu chuyện càng ngày càng không bình thường. Quả nhiên ngay lúc cô định đi thì Kizotazo phát ra một tiếng cười rủa dị. Liễu Hàn Yên, cô tưởng mình có thể đi được thật ư? Lời ông ta nói chính là tiếng Trung cực kỳ lưu loát. Chương 470 Tuyết Nữ. Liễu Hàn Yên thấy sau lưng lạnh toát, cô quay phắt lại, vận chân khí, cảnh giác nhìn Kizotazo. Rốt cuộc ông là ai? Cô tin chắc mình chưa nói tên của mình cho đối phương. Hơn nữa ông ta biết tiếng Trung, có nghĩa là từ đầu đến giờ ông ta giả ngây. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, có rơi vào tình cảnh nào cũng không bị bất ngờ, nhưng sự việc lần này vượt quá dự liệu của cô. Kizotazo không bận tâm đến Sugasaki Ikuo đang chĩa súng vào mình. Ông ta công khai tiến về phía Liễu Hàn Yên. Tôi là ai à? Cô nghĩ tôi là ai? Vừa nói chuyện, cơ thể Kizotazo vừa tỏa ra một luồng chân khí đen tối rực rỡ. Ông ta đi qua chỗ nào chỗ đó lạnh hẳn xuống. Hai mắt Liễu Hàn Yên đỏ lên. Trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng thảm sát ngập máu ngày xưa. Tên ma đầu lững thững tỏng làn khói đen lạnh buốt, đầu cô đau như sắp vỡ tung. Cứ nhớ đến hồi ức này là cô lại đau đớn chết đi sống lại. Ông là Hắc La Sát. Liễu Hàn Yên thì thào, nhưng lắc đầu ngay. Không, tiếng nói của ông không giống Hắc La Sát, ông là đệ tử của lão. Kizotazo cười ha hả. Không phải đoán nữa, một cái tên khác của tôi chắc cô biết, tên thật của tôi là Kuzuzuka. Hả? Liễu Hàn Yên giật mình, trong tích tắc đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Vì sao Thi Ma Môn luôn lựa chọn hội Inagawa mà không chọn hội Yamaguchi hùng mạnh nhất? Vì sao người Mỹ lại nhượng bộ hội Inagawa khi Thi Ma Môn ra mặt? Vì sao Kizotazo có quan hệ mật thiết với Kuzuzuka nhưng lại không có bất cứ hình ảnh nào lưu lại? Tất cả là do Kizotazo chính là Kuzuzuka, con trai của Hắc La Sát. Thực ra hội Inagawa chính là cửa ngoài của Thi Ma Môn. Thi Ma Môn đứng sau thao túng từ đầu đến cuối, chứ không có cái gì tên là hợp tác ở đây. Không cần ngạc nhiên quá đâu. Tôi mong ngày này lâu lắm rồi. Nếu cô còn không đến Nhật Bản, cha tôi chắc sẽ phái người qua Trung Quốc tìm cô. Tuy như thế có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần có được thân xác cô thì hy sinh bao nhiêu cũng là đáng. Nụ cười của Kuzuzuka càng lúc càng dữ tợn. Thấy Kuzuzuka không sợ mình, Sugasaki Ikuo tức giận vô cùng, hét lên. Đồ khốn, mau dừng lại. Còn bước nữa tao sẽ nổ súng. Kuzuzuka lạnh lùng ngoái lại nói. Ngu xuẩn. Ngay cả bộ trưởng của các người cũng phải nể ta ba phần. Mày bất quá chỉ là một tên cảnh thị mà dám đến tìm bản hội trưởng gây chuyện. Mày có biết vì sao tao dẫn mày xuống đây không? Vì sao? Zugasaki cảnh giác hỏi. Vì mày sẽ chết ở đây mà không ai phát hiện ra. Kuzuzuka mắt hiện sát khí. Nghe vậy Zugasaki Ikuo biết là không ổn, liền bóp cò. P-A-N-G. Họng súng cách Kuzuzuka chưa đầy 4 mét nhưng viên đạn vừa bay ra khỏi nòng đã lao vào một bức tường chân khí tiên thiên. Chân khí đen ngòm lạnh như băng khiến viên đạn đông cứng lại giữa không trung, bên ngoài phủ một tầng băng. Sao có thể? Zugasaki Ikuo sắc mặt trắng bệch. Kuzuzuka vẻ mặt đầy giễu cợt. Xin lỗi nhé cảnh thị Zugasaki, lần này không phải trận đấu mày tham gia được đâu. Thấy tình hình diễn biến xấu, Liễu Hàn Yên định chạy đi cứu viên cảnh thị. Liền phi thân qua, đánh liền ba trưởng băng ngưng. Trưởng ấm của hàn khí băng ngưng nhằm vào phần đầu, phần ngực và phần bụng của Kuzuzuka. Hừ, Kuzuzuka liếc qua vẻ khinh thường, tay phải đón băng ngưng trưởng của Liễu Hàn Yên, tay trái chém ra băng ngưng trưởng. Nhưng trưởng ấm của hắn màu đen. Ba luồng trưởng ấm màu trắng cùng đánh vào luồng trưởng ấm màu đen nhưng vẫn không mạnh bằng trưởng ấm đen. Đùng! Một tiếng nổ rung nhà vang lên. Liễu Hàn Yên cảm thấy chân khí này mạnh hơn mình ít nhất ba thành, đành gồng hai tay chặn trước người, bay ngược ra. Nàng bỗng hiểu ra lý do vì sao nàng không nhận ra người này là võ giả, bởi vì tu vi của hắn còn cao hơn mình. Sau khi chịu ảnh hưởng từ huy chương hải thần, thực lực của Liễu Hàn Yên đã tăng lên rất nhiều. Sau khi đánh với Liễu Anh một trận, cô chắc chắn võ giả cảnh giới tiên thiên bậc trung không làm gì được mình. Sợ rằng tên Kuzuzuka này đã nửa bước vào tiên thiên cao cấp. Vượt qua võ giả cảnh giới tiên thiên bậc trung nhiều lắm rồi. Thật là cảm động, mạng mình còn chẳng giữ được mà vẫn nghĩ đến chuyện muốn cứu một gã người Nhật lạ mặt. Kuzuzuka thở dài vẻ nuối tiếc. Nhưng tiếc là cả hai chúng ta đều tu luyện thiên huyễn băng ngưng. Lại đều ở tầng 8 băng tâm bình ngọc. Tu vi của cô lại không bằng ta. Cô định đánh lại ta kiểu gì? Nói rồi Kuzuzuka đẩy thẳng viên đạn đang đông cứng giữa không trung về phía Zugasaki Ikuo. Viên đạn mang theo một luồng chân khí băng ngưng đen, nhắm trúng ngực trái của Zugasaki Ikuo. A, Zugasaki Ikuo ôm lấy trái tim mình, vẻ mặt đau khổ ngã nhào xuống đất. Hai mắt trợn ngược, tắt thở. Kuzuzuka phẩy tay lắc đầu. Ngu xuẩn, đáng tiếc mày là nam, không lấy làm vật thí nghiệm được. Liễu Hàn Yên nghiến chặt răng thầm tự trách mình thực lực chưa đủ, không cứu được viên cảnh thị chính nghĩa này. Cô biết nơi này không thể ở lâu, liền quay đầu chạy về chỗ thang máy. Kuzuzuka cười gian dảo, chân bước như gió. Chạy đâu? Từng luồng chân khí băng ngưng màu đen bắn ra liên tục, nhằm thẳng vào Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên quay người dốc toàn lực đánh song trường. Băng vân loạn. Chân khí trắng xanh cuộn lên như biển mây, hết đợt này đến đợt khác, miễn cưỡng trụ lại được chân khí đen. Nhân cơ hội trống, Liễu Hàn Yên chạy vào thang máy, đóng cửa lại, đi lên. Kuzuzuka cũng không vội đuổi theo. Hắn đi đến cửa thang máy, rút điện thoại ra gọi. Em gái thân yêu cô ta lên rồi đấy, đừng giết cô ta, cha muốn có cơ thể tiên thiên còn sống của cô ta cơ. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lạnh như băng nhưng tinh tế. Căn bản chẳng cần mang cô ta xuống đó làm gì, vừa rồi có thể bắt cô ta ngay được. Ha ha, để cô ta hy vọng rồi khiến cô ta tuyệt vọng, trò chơi mèo vờn chuột này không phải rất thú vị sao? Chán chết! Cô gái dập máy. Lúc này Liễu Hàn Yên đi thang máy trở lên. Cửa vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Mở cô đã đẩy ra hai trường chân khí băng ngưng để đảm bảo không bị phục kích. Nhưng đáng ngạc nhiên là trong hành lang không có một ai, im lìm không một tiếng động, cũng không thấy bất cứ tên vệ sĩ nào. Liễu Hàn Yên không hề do dự, nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy. Khi cô đang chạy qua vườn hoa, định nhảy qua tường ra ngoài thì bỗng phát hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc dài quá eo, mặc một bộ kimono trắng muốt đang đứng trong tiểu đình nhìn mình. Trên tay cô ta là một ống sáo ngọc xanh muốt bảy lỗ, treo một chùm dây trang trí màu đỏ. Ánh mắt Liễu Hàn Yên ngưng lại, nhìn cô gái kia chằm chằm lo bị đánh lén. Cô gái đó cũng đang chăm chú nhìn Liễu Hàn Yên. Hơn 10 giây sau, Liễu Hàn Yên cho rằng cô gái này không định cản trở mình, định đi tiếp thì cô ta cất tiếng. Tôi không thích người nào đẹp hơn mình, tướng mạo của cô khiến tôi chán ghét lắm đấy. Cô gái nói một chuỗi tiếng Trung tinh tế tỉ mỉ. Liễu Hàn Yên lo lắng. Cô là ai? Tuyết nữ. Nói rồi tuyết nữ nâng ống sáo lên môi thổi một trận sóng âm tỏa ra, cây cối trong vườn rung lên xào xạc. Một khúc nhạc du dương vang lên như tiếng suối róc rách trong khe núi, lại như tiếng gió vi vu trên thảo nguyên, cuốn người vào cõi mộng. Liễu Hàn Yên không dám để ý đến khúc nhạc, vì cô nhận ra đây là một môn tuyệt học hùng mạnh trong Thủy Vân Tính Trai. Trúc Hải Triều. Liễu Hàn Yên càng căng thẳng hơn so với khi đối mặt cùng Kuzuzuka. Đây là môn âm ba công duy nhất của Thủy Vân Tính Trai, do một vị cao thủ cấp tông sư thời Tùy Đường tên là Vân Hà Khách kết hợp nội công và âm luật sáng tác ra. Tâm huyết cả đời của tông sư làm sao có thể khinh thường được. Môn âm ba công này yêu cầu tu vi tiên thiên cao cấp mới có thể thi triển được. Nếu chân khí không đủ sẽ tự đánh tan kinh mạch trong cơ thể, khí tuyệt mạng vong. Hơn nữa, có thực lực tiên thiên cao cấp mà không lĩnh hội được hàm ý của âm luật trong khúc nhạc cũng không thi triển được. Có thể nói đây là di vật mà bậc tiền bối lưu lại để tìm kiếm chi âm hậu thế. Chỉ khi nào cảm nhận được hoàn toàn ý cảnh của khúc nhạc này mới có thể học được âm ba công. Cả Thủy Vân Tính Trai, cả trưởng môn, cả tông sư Lăng Vân Sư Thái đều không học được môn võ công này. Mấy chục năm nay chưa từng có người học được.